nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272. Chương 272. Mao Sơn đạo sĩ Miêu Cương cổ sư Thục Sơn kiếm tu. Giao Giao, nơi này là xảy ra chuyện gì? Này, hai cái âm dương sư đều là ngươi tự mình giải quyết. Trả lời xong con gái vấn đề, Trương Đạo Lâm lúc này mới đem chú ý chuyển đến trên đất cách đó không xa. Cái kia hai cái bị đánh ngất xỉu âm dương sư trên người. Mới vừa hạ xuống dưới, hắn liền chú ý tới cái kia hai cái âm dương sư. Dù sao hai cái âm dương sư trong tay còn nắm đặc hữu phù, rất dễ phân biệt, chỉ có điều nhìn thấy hai cái âm dương sư đã mất đi ý thức, hắn mới không có quá để ý. Có điều, hai cái âm dương sư thể nội sóng pháp lực có thể không yếu, vừa nhìn liền không phải tên soàng xĩnh. Nữ nhi của hắn cái kia gà mờ đạo pháp thực lực là làm thế nào đến không thương giải quyết hai cái âm dương sư? Trương Hiểu Giao nghe được lời của phụ thân, trên mặt cũng thập phần một đỏ, nghĩ đến chính mình mới vừa chạy trốn thời điểm, một chiêu liền bị chế phục tình cảnh, cũng là âm thầm có chút thật không tiện. Phụ thân, đương nhiên không phải ta, là Thần Điêu Đại Hiệp. Thần Điêu Đại Hiệp? Trương Đạo Lâm một mặt dấu chấm hỏi. Làm dân quốc thời kỳ sinh ra người, Trương Đạo Lâm trong cuộc đời hơn nửa thời gian đều là ở tu luyện đạo pháp cùng với xâm lấn nước ngoài tu sĩ chiến đấu bên trong vượt qua. TV loại này mới mẻ đồ vật Trương Đạo Lâm mặc dù biết, thế nhưng là căn bản cũng không có xem qua. Đương nhiên cũng là đối với mấy năm qua, hỏa khắp người phàm bình thường nhóm tầm nhìn các loại võ hiệp TV, điện ảnh không cái gì nhận thức. Trương Hiểu Giao hiển nhiên biết mình phụ thân tình huống, vội vã đổi giọng giải thích. Là một vị tán tu đạo hữu vừa vặn đi ngang qua, tiện tay giải quyết này hai cái âm dương sư, cứu con gái, ân cứu mạng, không phải có thể không vừa. Vị đạo hữu này hiện tại ở nơi nào? Vi phụ nhất định phải cố gắng báo đáp một hồi. Biết con gái của chính mình là bị người cứu, Trương Đạo Lâm lúc này mới thoải mái, đồng thời trong lòng cũng là đối với vị kia cứu nữ nhi mình tán tu đạo hữu tràn ngập cảm kích. Hắn là một cái như vậy nữ nhi bảo bối, nếu là có cái gì bất ngờ, đạo tâm của hắn sẽ phải phá toái. Trương Hiểu Giao thở dài trả lời, hắn có việc gấp, cứu con gái sau liền nên rời đi trước. Vậy cũng biết đối phương gọi cái gì họ tên, có thể vi phụ nhận thức. Đến thời điểm vi phụ chuyên môn tìm cái thời gian, dẫn người đi tới cửa báo đáp một phen. Ở Trương Đạo Lâm xem ra, có thể ung dung đánh bại hai cái thực lực không sai âm dương sư, ở tán tu bên trong, thực lực kia cũng là số một số hai. Nhân vật như vậy, hắn làm Hoa Hạ Đạo gia hiệp hội hội trưởng, trên căn bản đều là nhận thức, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm. Nghe được lời của phụ thân, Trương Hiểu Giao nhất thời ánh mắt sáng lên. Đúng nha, chính mình kiến thức nông cạn, cả ngày chờ ở hiệp hội, không quen biết đối phương rất bình thường. Nhưng cha của chính mình làm hiệp hội hội trưởng, nhưng là kiến thức rộng rãi, càng là đối với các môn các phái đều là vô cùng hiểu rõ. Vị này Thần Điêu Đại Hiệp thực lực mạnh như vậy, nói không chắc phụ thân liền nhận thức đối phương. Cho dù phụ thân không quen biết, cái kia theo đối phương hình dáng đặc thù cùng chiến đấu đặc điểm, nói không chắc cũng có thể đoán ra đối phương truyền thừa, do đó tìm tới đối phương. Liền Trương Hiểu Giao liền đem chính mình sau khi tỉnh lại phát sinh tất cả mọi chuyện lớn nhỏ không bỏ sót toàn bộ nói một lần. Cái gì? 18-19 tuổi? Trương Đạo Lâm nghe được con gái miêu tả cũng là có chút trợn mắt ngoác mồm. Ở hắn nghĩ đến, có thể ung dung đánh bại hai cái tinh anh âm dương sư tán tu, hắn ấn tượng bên trong cũng là như vậy mấy cái. Hơn nữa tuổi tác cơ bản đều ở 50 tuổi khoảng chừng. Tán tu không thể so có môn phái truyền thừa đạo sĩ, cơ bản thực lực mạnh mẽ một ít tán tu, đều dựa vào thời gian mài lên, vì lẽ đó tuổi tác như thế đều không nhỏ. Là, hắn dùng, khiến, một thanh đại thiết kiếm, một kiếm liền đánh chết cái kia âm dương sư thức thần Inugami. Hơn nữa hắn còn có một tái đại điêu vật cưỡi. Phụ thân ngươi biết hắn là ai sao? Trương Hiểu Giao trừng mắt to như nước trong veo, tràn đầy chờ mong nhìn cha của chính mình. Mà lúc này Trương Đạo Lâm cũng là mê man. Con gái miêu tả đi ra cái kia cao thủ, hắn có thể đúng là ở trong đầu không tìm được bất luận cái nào có thể xứng đáng hào. Lại không nói tuổi tác, chính là đối phương phương thức chiến đấu hắn cũng nghe đều chưa từng nghe tới. Ở hoa hạ giới tu hành, phần lớn đạo sĩ đều là lấy các loại đạo thuật chiến đấu. Đương nhiên cũng có một chút khác loại, như Mao Sơn đạo sĩ, Miêu Cương cổ sư cùng Thục Sơn kiếm tu. Mao Sơn đạo sĩ, chuyên chỉ Mao Sơn phái đạo sĩ, bọn họ trừ nghiên cứu đạo thuật, càng nhiều nhưng là sẽ đem tinh lực tiêu tốn đang luyện chế một loại tên là cương thi chiến đấu. Con rối lên, loại này tên là cương thi chiến đấu con rối. Chính là người chết rồi thi thể luyện chế mà thành. Có chút tương tự với Hogwarts pháo đài bên trong, những kia dùng hoạt hóa ma chú làm thành làm bằng đá con rối. Có điều so với làm bằng đá con rối, cương thi càng như là một loại khác loại sinh vật, mà năng lực chiến đấu càng mạnh hơn. Vì lẽ đó Mao Sơn phái đạo sĩ chiến đấu thời điểm, cơ bản đều là trước tiên thả cương thi đỉnh ở mặt trước, sau đó ở phía sau thả các loại Mao Sơn đạo thuật phụ trợ đối địch. Mà Mao Sơn đạo thuật cùng bình thường ngũ hành đạo thuật còn có khác biệt, hiệu quả càng như là phương Tây các phù thủy sử dụng nguyên rủa loại ma chú. Miêu Cương cổ sư, đây là hoa hạ giới tu hành một cái phi thường khác loại, mà thưa thớt tu hành lưu phái, bọn họ một đời phần lớn thời gian đều là ở huấn luyện các loại tên là cổ thần kỳ động vật. Hơn nữa bọn họ xưa nay bất chính mặt hướng kẻ địch khởi xướng tiến công, đều là ngự sử đủ loại công năng không giống cổ, đến trong bóng tối lấy cổ thuật tiến hành công kích. Hiệu quả quỷ dị mà uy lực không tầm thường, phòng ngự cực khó. Có điều, nếu như ngươi có thể tìm tới bọn họ bản thể, như vậy chiến đấu liền rất đơn giản. Thục Sơn kiếm tu, đây là một cái lịch sử phi thường cổ xưa tu hành môn phái. Nếu như nói Mao Sơn đạo sĩ cùng Miêu Cương cổ sư phần lớn thời gian là đang luyện chế cương thi cùng cổ, phần nhỏ thời gian là ở tu tập đạo thuật cùng cổ thuật. Như vậy Thục Sơn kiếm tu nhóm chính là đem tinh lực đều đặt ở bọn họ luyện chế trên phi kiếm. Bọn họ chú ý chính là một cái thuần túy, trong lòng chỉ có kiếm mà không tu bất kỳ đạo thuật. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như tu tập đạo thuật của hắn, vậy thì là phản bội kiếm, kiếm đạo liền vĩnh viễn không cách nào đại thành. Thủ đoạn công kích của bọn họ cũng rất thô bạo, chính là một chiêu ngự kiếm thuật, ngự sử chính mình lấy tinh huyết, pháp lực, tinh thần uẩn nhưỡng phi kiếm đến tiến hành giết địch. Cửa bên trong chủ yếu chia làm hai phái, nhiều kiếm phái cùng một kiếm phái. Nhiều kiếm phái là làm hết sức uẩn nhưỡng càng nhiều phi kiếm đến giết địch, lấy số lượng thủ thắng. Chiến đấu thời điểm từ trong nạp giới phóng ra mười mấy hai mươi mấy chuôi phi kiếm, đối với kẻ địch tiến hành cực kỳ tàn ác vây đánh. Mà một kiếm phái thì lại lấy chất lượng thủ thắng, tiêu tốn hết thảy tinh lực uẩn nhưỡng một thanh phi kiếm, không ngừng tăng lên nó uy lực. Chú ý chính là một kiếm chí mạng, đặc điểm là kiếm không rời khỏi người, quanh năm đều là đem kiếm đeo trên người. Dù cho ngủ đều sẽ ôm kiếm ngủ. Ở Trương Đạo Lâm xem ra, vị kia cứu nữ nhi mình đạo hữu đúng là có chút giống Thục Sơn một kiếm phái kiếm tu. Có thể cho dù là Thục Sơn một kiếm phái kiếm tu, hắn cũng là ngự sử phi kiếm đối địch, không phải cầm kiếm trực tiếp bổ a. Đương nhiên, Thục Sơn phái kiếm tu đệ tử ở không có học được ngự kiếm thuật trước, cũng sẽ tập luyện người bình thường kiếm thuật, lấy tăng cường kiếm cảm giác, nhưng cầm kiếm chiến đấu thuộc sơn kiếm tu, thực lực nhiều lắm so với phổ thông người luyện võ mạnh hơn một bậc. Tuyệt đối không làm được một kiếm đánh chết thức thần tình trạng này. Coi như hiện tại thuộc sơn phái trưởng môn, hắn cũng không có cách nào ở không cần ngự kiếm thuật tình huống. Cầm phi kiếm đánh chết thức thần. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.